Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 222, trong bữa tiệc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước qua ngưỡng cửa, bước chân của Bạch Oanh hơi khựng lại, các thái giám hai bên vội vàng đỡ nàng, hoàng đế vừa bước ra ngoài cũng quay lại, thế nào cảm thấy không thoải mái chăng? Ông hỏi, Bạch Oanh mỉm cười lắc đầu, là đã lâu không ra khỏi Hàn Lương Điện, có chút không quen. Hoàng đế cười nói, để trẫm đỡ nàng, nói rồi, ông đưa tay ra. Bạch Oanh mỉm cười gật đầu, đặt tay mình vào tay hoàng đế, ngoan ngoãn theo ông bước ra ngoài. Bên ngoài điện, các phi tần đã chờ đợi từ lâu, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ghen tị, cũng càng thêm cung kính hành lễ. Lần này tiệc được tổ chức tại điện Lân Đức, Trương Trạch đứng đợi từ xa bên vệ đường, khi thấy hoàng đế tiến đến liền bước lên nghênh đón. Chuông đế vương đã được treo, ngoài ra Huyền Dương Tử cũng đã mang đến một chiếc túi phúc tặng hoàng tử. Ông nói, rồi đưa tay ra trao chiếc túi phúc được bọc trong giấy vàng. Hoàng đế vui vẻ nhận lấy. Bạch Oanh vội bế con đến trước mặt hoàng đế. Nào, hôm nay có nhiều người, chúng ta đeo túi phúc này để an thần và trấn hồn. Hoàng đế cười, tự tay đeo túi phúc cho hoàng tử. Bạch Oanh lén nhéo mạnh vào chân đứa bé. Đứa trẻ vốn đang tròn mắt nhìn xung quanh lập tức khóc ré lên. Sao vậy, sao vậy? Nàng nói, vừa lắc lư dỗ dành. Không sợ, không sợ. Không khóc, không khóc. Hoàng đế đưa tay, nào, để chậm bế nào. Bạch Oanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, đưa con cho hoàng đế. Hoàng tử được bế vào lòng hoàng đế, sau một hồi dỗ dành thì quả nhiên ngừng khóc. Đứa trẻ này, rời xa chậm là không được rồi. Bạch Oanh cười trách yêu. Hoàng đế cười lớn, ôm đứa bé trong lòng. Rời xa không được là phải rồi, là hoàng tử của chậm mà. Đi nào, chậm bế con vào điện. Hoàng tử lần đầu tiên gặp nhiều người như vậy, có phụ hoàng bế thì không sợ. Nói rồi, ông bế con tiến lên phía trước. Bạch Oanh không cản trở, lùi một bước, chậm chậm theo sau. Đã điều tra được công chúa Kim Ngọc định làm gì? Trương Trạch nhẹ giọng nói. Bạch Oanh mỉm cười nhìn hoàng đế phía trước. Là gì vậy? Trương Trạch cười khẽ, muốn chọn vợ cho Lý Dư. Bạch Oanh nhìn ông ta, nhíu mày. Chọn vợ, là sao? Trương Trạch đáp. Nghĩa là bà ta đã chọn người, bất kể đối phương có muốn hay không, thì cũng phải thành thân. Bạch Oanh hiểu ra, bà ta muốn ép đối phương trước mặt hoàng đế và mọi người, để không thể từ chối. Đây là chọn vợ hay là kết thù đây? Nhà nào mà xui xẻo bị bà ta nhắm trúng? Nói rồi nàng cười, dù là ai đi nữa, ông nhớ giúp bà ta một tay, làm cho buổi tiệc thêm phần náo nhiệt. Trương Trạch cúi người đáp lời, phiền trung thừa lo lắng. Làm cho buổi tiệc trăm ngày này thật viên mãn. Bạch Oanh mỉm cười nói, sau đó nhanh chân theo hoàng đế, khi chuẩn bị bước vào điện, nàng đưa tay ra. Bệ hạ, để thiếp bế con cho, ngài vào trước đi. Hoàng đế nhìn đứa bé mụm mĩm trong lòng, cười nắm tay nàng. Đây là tiệc trăm ngày của hoàng tử, cả gia đình cùng vào. Tiếng nhạc vang lên, bên trong điện Lân Đức, mọi người chào đón thánh giá, sau khi được miễn lễ. Các vị nam khách và nữ khách ngồi vào chỗ, một loạt những lời chúc mừng được thốt ra, nhạc và điệu múa lại tiếp tục, khung cảnh trong điện trở nên náo nhiệt. Hoàng thượng tự tay bế hoàng tử vào, quả nhiên là tận tay chăm sóc đứa trẻ, có lẽ sau tiệc trăm ngày này, hoàng tử sẽ được phong tước. Không chỉ đứa trẻ, các người không thấy hoàng thượng nắm tay Bạch Phi sao? Thật sự là tình thâm ý đậm, người nói nhảm đấy chứ, sao có thể... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa ca ngợi tình cảm sâu đậm của hoàng đế và Bạch Phi liền cảm thấy không vui, quay đầu lại nhìn người ngồi phía sau bàn mà nói. Sao ta lại nói nhảm, chẳng phải hoàng thượng đã cùng Bạch Phi tay trong tay bước vào, lúc này ánh mắt cũng không rời khỏi. Người chẳng nhìn gì cả, hai người phía sau đang ngồi nói chuyện với nhau, đầu cũng không ngẩng lên. Nghe thấy tiếng người trước mặt chất vấn, cả hai mới ngẩng đầu lên. Biểu hiện có chút mơ màng. Gì cơ, người đang nói gì vậy? Người trước mặt nhíu mày hỏi. Không phải đang nói về hoàng thượng và Bạch Phi sao? Một trong hai người lúc này mới nhìn về phía ngôi bảo tọa. Thấy hoàng đế đang ngồi nói chuyện với công chúa Kim Ngọc. Còn Bạch Phi vì không phải là hoàng hậu và cũng không có thai. Nên theo thứ bậc chỉ ngồi cùng các phi tần phía sau. Hoàng đế muốn có tình cảm thắm thiết với phi tần. Mà phải không ngừng quay đầu lại. Cũng không dễ dàng gì. Hoàng đế và phi tần thế nào, cũng chẳng có gì đáng quan tâm. Không phải, chúng ta đang nói về người khác, người kia hạ giọng, người đến dự tiệc hoặc là các cặp vợ chồng già hoặc là những người chưa kết hôn, lại còn ngồi cách xa nhau, thì lấy đâu ra tình cảm thắm thiết mà đáng để bàn luận. Người trước mặt không phục, ai về, người kia nhìn nhau một cái, nở nụ cười kỳ lạ. Cười gì vậy? Càng nhiều người tò mò, truy hỏi, là ai? Người kia hắng giọng, ngẩng đầu nhìn quanh rồi nhếch cằm. Các ngươi nhìn xem, Chu Thế Tử đang làm gì? Chu Thế Tử, mọi người theo ánh nhìn của hắn, vượt qua các cung nữ đang di chuyển, các vũ công đang múa điệu phi thiên, thấy Chu Cảnh Vân trong chiếc áo bào cổ tròn màu bạc đang đứng cạnh cây cột bên phải, mỉm cười nói chuyện với một người. Người đó cũng mặc áo bào gấm, nhưng thắt lưng màu đỏ tươi, đội mũ vàng. Hai người đứng cạnh nhau, lấp lánh như ngọc, làm mọi thứ khác trong điện Lân Đức trở nên lu mờ. Thế tử, Lý Dư cười cúi đầu, Chu Cảnh Vân gật đầu đáp lễ, ánh mắt vượt qua vai hắn, nhìn thấy một cung nữ đứng phía sau đang tiến lên, đưa tay đỡ lấy khay. Thế tử, mời dùng rượu, Trang Ly nói, Chu Cảnh Vân cười, cầm một ly rượu từ trong đó. Không ai phát hiện ra ngươi chứ? Hắn hỏi, Trang Ly mỉm cười, tất nhiên là không. Cô ấy đã vào cung với tư cách là tỳ nữ của phủ vương gia. Lý Dư nói, cả ta và công chúa đều có quyền mang theo tỳ nữ của mình vào cung. Sau khi vào cung, mọi thứ còn thuận lợi hơn. Trang Ly nói, phải rồi, trong cung đầy cung nữ, cô như cát hòa vào biển. Trước đó cô đã giả làm cung nữ trong cung và đã thành công cứu công chúa nhỏ khỏi tay vương đức quý. Chu Cảnh Vân nhìn cô cười, Trang Ly cũng mỉm cười. Phu nhân Đông Dương hầu mẫu thân chàng không đến sao? Cô hỏi, nhìn quanh, bà ấy không muốn vào hoàng cung nữa. Chu Cảnh Vân nói, Trang Ly nghĩ tới điều gì đó, thở dài, là ta đã khiến bà ấy phải chịu khổ. Chu Cảnh Vân lắc đầu, không liên quan đến nàng, là do những kẻ đó. Trang Ly biết hắn đang nói về ai, Thẩm Thanh. Chính Thẩm Thanh đã dẫn cô vào đây, gây ra những ràng buộc, phiền toái và đau khổ. Điều này không phải lỗi của cô. Cô không cần phải tự trách mình. Hắn đang an ủi, vỗ về cô. Trang Ly mím môi cười, gật đầu. Không đến cũng tốt, ở đây loạn lắm, không phải nơi tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dư đứng bên cạnh nhìn hai người họ, ban đầu định xen vào, nhưng đột nhiên cảm thấy mình không nên, cũng không phải không thể. Nếu muốn nói chuyện thì vẫn có thể, nhưng nhìn vào nụ cười của Trang Ly, hắn không nỡ cắt ngang. Do dự một lúc, nhẹ nhàng kéo tay áo của Trang Ly. Trang Ly nhìn hắn, Chu Cảnh Vân cũng nhìn hắn. Ta quay lại chỗ công chúa đây. Lý Dư nói, để tránh bị phát hiện, ngươi cứ yên tâm mà đi. Trang Ly nói, công chúa bảo ngươi làm gì thì làm, ta sẽ dõi theo ngươi. Lý Dư nói được rồi cúi chào Chu Cảnh Vân. Ta đi trước đây, Chu Cảnh Vân mỉm cười gật đầu, nhìn theo Lý Dư rời đi. Không theo sát được chứ? Hắn nhẹ nhàng hỏi, nếu theo sát sẽ bị đuổi đi ngay, đứng xa quan sát vẫn tốt hơn. Trang Ly nói, rồi mỉm cười, cầm bình rượu lên. Thế tử, uống thêm một ly không? Chu Cảnh Vân cười, đưa ly rượu ra. Cô mẫu, Lý Dư đưa đĩa bánh ngọt qua, tiện thể ngồi xuống cạnh công chúa Kim Ngọc, rồi quay đầu nhìn lại. Công chúa Kim Ngọc theo tầm nhìn của hắn nhìn sang, thấy không xa Chu Cảnh Vân đang đứng. Bên cạnh là một cung nữ đang rót rượu. Người nói gì với hắn? Bà hỏi, cũng đã thấy Lý Dư chạy sang nói chuyện với Chu Cảnh Vân rồi. Hắn thật sự muốn nương tựa vào ngươi à? Chuyện Chu Cảnh Vân vui chơi trên thuyền lầu. Bà dĩ nhiên biết, trong lòng có chút không vui. Xét cho cùng thuyền lầu cũng là của bà. Lý Dư cũng là thuộc hạ của bà. Nương tựa vào Lý Dư thì có tác dụng gì? Tại sao không trực tiếp tìm bà để nương tựa? Chê bà là phụ nữ. Danh tiếng không tốt sao? Lý Dư lắc đầu cười nói, thật ra hắn không có gì đặc biệt với ta, chỉ là tìm nơi chơi đùa để giải tỏa nỗi buồn thôi. Nói rồi lại nhìn về phía Chu Cảnh Vân, đằng kia dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Trang Ly đứng bên cạnh Chu Cảnh Vân cầm bình rượu nhìn hắn và mỉm cười. Lý Dư cũng cười lại, nhìn xem, từng bước ngoái đầu nhìn lại, thấy không, ngồi xuống rồi mà vẫn nhìn về phía đó. Ôi chao! Lại cười với Chu Cảnh Vân nữa rồi. Không thể nói vậy được. Các ngươi nhìn bên kia kìa. Có mấy người cũng đang cười với Trương Trạch. Chuyện đó khác mà. Đây là chuyện của Thế Tử và Chu Cảnh Vân. Tứ lang, giữa những tiếng cười nói của các nam nhân, bỗng vang lên giọng nữ, kèm theo mùi hương thoang thoảng. Những người đang nói chuyện vội ngẩng đầu lên, thấy có hai thiếu nữ trẻ mặc áo tứ thân, khăn choàng dài bước tới, là em gái của một trong số họ. Ngũ nương, Lục nương, không ở chỗ của nữ nhân, đi lung tung làm gì? Người bị gọi là tứ lang mồi thẳng người, nghiêm mặt nói. Phụ thân được phép đích thân chúc mừng hoàng tử. Ngũ nương nói, nên bảo đến gọi huynh. Huynh nói chuyện gì thế? Lục nương tò mò hỏi. Tứ lang phẩy tay, không được nghe chuyện không liên quan đến mình. Nói xong, hắn đứng dậy, dù được mời dự tiệc nhưng không phải ai cũng có cơ hội được nói chuyện trước mặt hoàng đế. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chàng trai theo hai em gái bước qua các bàn tiệc phía trước, phụ mẫu đã đứng đợi. Tứ lang, ta nghe huynh nói về thế tử và Chu Cảnh Vân. Lục nương cười đùa, huynh đang bàn luận xem ai đẹp trai hơn à, không phải. Tứ lang nói, nghiêm mặt, bọn huynh không phải nữ nhân. Lục nương bĩu môi, quay sang nói chuyện với chị gái. Tỷ nói xem ai sẽ kết hôn trước, không biết thế tử sẽ để tang vợ bao lâu nữa. Tứ lang nghe vậy thì bật cười, để tang cho ai cũng chưa chắc đâu. Ý là gì? Hai chị em trừng mắt hỏi, nhưng tứ lang không chịu nói. Giữa tiếng cười đùa, bị phụ mẫu trách mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im miệng, thể thống gì, phu nhân họ Chu đang tới kìa. Cả nhà vội nhìn lên, thấy một người phụ nữ trung niên đang được thái giám dẫn đường đi tới. Đây là vợ của tể tướng Chu Hưng Kiến. Tể tướng Chu Hưng Kiến đã giúp hoàng thượng lên ngôi có công lớn. Hoàng thượng rất tin tưởng, địa vị hiển hách. 2 năm gần đây Chu tể tướng cáo bệnh rút lui khỏi triều đình. Nhưng vẫn được hoàng đế sủng ái, nhiều lần tới phủ Chu thăm hỏi. Chu tể tướng không đến, Chu phu nhân thì không đi một mình, sau lưng còn có một cô gái chừng 17-18 tuổi, ăn mặc sang trọng, dung mạo xuất chúng. Đây là con gái út của nhà họ Chu, Thập Cửu Nương. Ngũ nương nói nhỏ, Thập Cửu Nương cũng lớn rồi nhỉ. Công chúa Kim Ngọc nhìn cô gái này, cười nói, càng lớn càng đẹp. Chu phu nhân cúi đầu với công chúa Kim Ngọc, đa tạ công chúa khen ngợi. Chu Thập Cửu Nương vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu chào. Chu phu nhân cũng không nói nhiều, dẫn con gái bước về phía hoàng đế. Hoàng đế ban chỗ ngồi, nói cười vài câu. Chu phu nhân thân mật xem hoàng tử, Chu Thập Cửu Nương cũng đi theo, còn ân cần hỏi thăm nhũ mẫu. Hoàng tử có sợ ồn ào không? Khuôn mặt như băng tuyết tan chảy, tràn đầy sự ấm áp. Công chúa Kim Ngọc nhìn cảnh này, cười lạnh một tiếng. Những lão già này ỷ vào công lao của mình, không để bà vào mắt, vợ con của họ cũng vậy, coi bà như thứ bẩn thỉu, bày ra vẻ không muốn đến gần. Bà quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Lý Dư đang uống rượu, ánh mắt nhìn khắp trong điện, dường như đang rất vui vẻ với điệu múa, còn vỗ tay khen ngợi. Người thấy đẹp không? Bà hỏi, Lý Dư quay đầu khẽ nói, không đẹp bằng mấy người nhảy múa trong phủ công chúa trước kia. Ngày xưa à? Công chúa Kim Ngọc không khỏi bâng khuâng, thật hoài niệm, những mỹ nhân bà đã chọn lọc kỹ lưỡng giờ đây đều đã tản mát, không biết khi nào mới có thể tụ họp lại. Đừng cứ nhìn mấy thứ đó, bà nói, không bằng nhìn xem có tiểu nương tử nào vừa mắt không. Lý Dư không ngại ngùng, nói, cô mẫu vừa mắt là ta vừa mắt. Công chúa Kim Ngọc nhìn về phía trên, thấp giọng nói, tiểu thư nhà họ Chu trông có đẹp không? Lý Dư theo ánh mắt của bà nhìn sang, rất nhanh lại thu về, cũng không biết có thấy rõ hay không, chỉ hạ giọng nói, cô mẫu thấy đẹp là được. Công chúa Kim Ngọc cười nhưng không nói thêm, quay đầu nhìn về phía sau, nói với tỷ nữ, rót rượu cho vương gia. Tỷ nữ kia đáp lời, từ bình rượu bên cạnh rót ra, dâng lên cho Lý Dư. Lý Dư nhìn vào chén rượu được đưa tới, nhận ra đây là bình rượu khác, không phải của cung yến. Ly rượu này chắc chắn không đơn giản. Trong điện người đông ồn ào, khóe mắt không thấy bóng dáng của Trang Ly, cô có còn đang nói chuyện với Chu Cảnh Vân không? Cô có thấy hắn uống rượu không? Cô chắc chắn sẽ thấy. Lý Dư nhận lấy ly rượu, không chút do dự uống cạn. Cách chương.